Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 1001 trở về Hạo Thiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, nơi xa mọi người sớm đã thối lui đến hơn mấy trăm dặm. Thấy cảnh tượng này thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn thế ma viên này thực sự quá hung tàn. Đây chính là bốn tên hợp đạo tiên quân a. Vậy mà lại bị nó tiêu diệt một cách dễ dàng như thế. Thậm chí tôn trưởng lão kia ngay cả muốn tự bạo cũng không thể nào làm được. Trọn vẹn yên tĩnh một lúc lâu. Mọi người vẫn như cũ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Có ít người đã lặng lẽ lui lại. Chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Ai có thể nghĩ tới. Vốn chỉ là cuộc chiến thiên kiêu ở giữa thế hệ tuổi trẻ. Vậy mà diễn biến cho tới tình trạng như bây giờ. Tứ đại tiên quân đến từ tứ đại tiên môn. Hơn nữa mọi người đều là nhân vật quan trọng có quyền cao chức trọng. Bây giờ toàn bộ mất mạng ở trên núi thiên kiếp này. Tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trên toàn bộ tu chân giới. Sau khi giải quyết tứ đại tiên quân, thần niệm của Diệp Trần đảo qua trong đám người xung quanh. Sau khi tìm được khí tức của Hy Nguyệt thì thân thể hơi chao đảo một cái. Trong nháy mắt thì đã đi tới trước mặt Hy Nguyệt. Quỳnh Bích Lạc lập tức hơi kinh hãi. Trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Trần không để ý đến Quỳnh Bích Lạc. Trực tiếp kéo bàn tay trắng như ngọc của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, ngươi bằng lòng đi cùng với ta không? Hy Nguyệt hơi sững sờ. Sau đó thì nặng nề nhẹ gật đầu. Ta đồng ý, Diệp Trần lập tức nở ra nụ cười. Trực tiếp đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Hy Nguyệt. Sau đó quay người liền đi. Quỳnh Bích Lạc ở một bên thì lập tức choáng váng. Trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Diệp Trần thế mà cứ như vậy không kiêng kỵ chút nào bắt đồ đệ cưng của mình đi rồi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra trước đó cùng với con hung thú làm cho người ta phỉa sợ hãi kia. Nàng ta cuối cùng vẫn không có dũng khí đuổi theo ngăn cản. Mà Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt cũng không tiếp tục chờ lâu. Vọt thẳng lên trời mà đi mà hỗn thế ma viên kia cũng theo sát đằng sau. Trong nháy mắt, hai người một vượn cũng đã biến mất ở trên 9 tầng trời. Chui vào bên trong tinh hà đầy trời kia. Tin tứ đại tiên quân chém không được bao lâu cũng đã được truyền về tứ đại tiên môn. Đến lúc đó Diệp Trần chắc chắn sẽ là đối tượng truy nã của tứ đại tiên môn. Lấy thực lực hôm nay của hắn, cho dù là tăng thêm hỗn thế ma viên sự giúp đỡ cường lực này, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn chống lại tứ đại tiên môn. Cho nên hắn bây giờ nhất định phải nhanh mang theo Hy Nguyệt trở về Hạo Thiên giới. Chỉ cần trở về Hạo Thiên giới thì không có ai có thể làm gì được hắn. Sau khi rời khỏi tinh cầu Nguyên Thủy, Diệp Trần trực tiếp sử dụng Tiêu Dao Tiên Châu, mang theo Hy Nguyệt và hỗn thế ma viên, không ngừng nhảy vọt bên trong mỗi loại trận pháp truyền tống cỡ lớn, thẳng đến phương hướng Mê La Tinh Hải mà đi. Sau 4-5 ngày cũng đã đi được hơn một nửa lộ trình. Càng ngày càng cách Mê La Tinh Hải càng gần. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện tông môn của Vô Cực Tông, đứng ở đó có bốn đạo khí tức vô cùng cường hoành. Bốn người này theo thứ tự là Vân Thương Sinh Tông Chủ Vô Cực Tông, Công Tôn Vô Ngã Tông Chủ Kình Thương Tông, Thái Sơ Văn Nhất Tông Chủ Thái Huyền Tông và Đồ Diệt Sinh Điện Chủ Trường Sinh Điện. Bốn vị tông môn chi chủ này đều tập trung ở tại đây. Hiển nhiên là vì chuyện xảy ra ở trên núi Thiên Kiếp vào mấy ngày trước. Mà ở bên trong đại điện đang lơ lửng là một chiếc la bàn thần bí. La bàn đang nhanh chóng xoay tròn. Xung quanh từng đạo phù văn thần bí lấp lóe. Hiển nhiên là một cái pháp bảo cực kỳ không đơn giản. Vân Tông Chủ, đây cũng đã ròng rã tới 2 ngày rồi. Vô cực nhân quả bàn của Quý Tông còn chưa tìm ra được tung tích của tiểu tử kia sao? Người nói chuyện chính là Công Tôn Vô Ngã Tông Chủ của Kình Thương Tông. Hai người Thái Sơ Văn Nhất và Đồ Diệt Sinh ở một bên. Trên mặt cả hai cũng đều hiện ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Hóa ra, cái la bàn ở trên không trong đại điện kia tên là Vô Cực Nhân Quả Bàn. Chính là một cái thần khí chí bảo của Vô Cực Tông. có thể thông qua lực lượng của nhân quả pháp tác, khóa chặt hành tung của mục tiêu. Sau khi hôm đó Diệp Trần rời khỏi tinh cầu nguyên thủy thì đã xuyên toa không gian mà đi. Tiêu giao tiên châu trong tay hắn căn bản không có dấu vết để mà tìm kiếm. Bốn đại tông môn phái ra rất nhiều nhân mã cũng vẫn chưa thể tìm được hành tung của Diệp Trần. Ở dưới sự bất đắc dĩ, mọi người nghĩ tới vô cực nhân quả bàn của vô cực tông. Chuẩn bị dùng pháp bảo này đến tìm kiếm hành tung của Diệp Trần. Các vị đừng vội, có vô cực nhân quả bàn ở đây. Chỉ cần là người nhiễm nhân quả thì chắc chắn có thể tìm thấy. Chẳng qua là cần phải có thời gian mới được. Vân Thương Sinh một mặt lạnh nhạt nói. Trầm mặc một lát, Thái Sơ Văn Nhất lại mở miệng nói. Các ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng là có lai lịch gì? Ta càng nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra cái vấn đề này. Ba người còn lại nghe thấy vậy cũng thi nhau nhíu chặt lông mày. Công Tôn Vô Ngã hít sâu một hơi. Tiếp lời nói, ta cũng hết sức tò mò. Nghe nói tiểu tử kia không môn không phái. Hơn nữa ở hơn 10 năm trước, chưa từng nghe nói qua có nhân vật này. Không có ai biết lai lịch của hắn. Trước đó biến mất ở bên trong Mê La Tinh Hải rồi lại trở về bình yên vô sự. Ở trên núi Thiên Kiếp leo lên đỉnh Thiên Kiếp Thần Tháp còn thả ra được hỗn thế ma viên. Đồ Diệt Sinh cũng đi theo cảm khái nói. Không sai, trên người kẻ này, hoàn toàn chính xác là có rất nhiều bí mật. Rất nhiều chuyện cho dù là chúng ta cũng khó có thể làm được. Nhưng là tất cả đều được hắn làm được. Không thể không nói. Đây thực sự rất tà môn. Vân Thương Sinh bỗng nhiên cũng nói. Ta có một loại cảm giác. Sau lưng của người này chắc là một vị có tồn tại cực mạnh nào đó. Nói không chừng có thể là người đã vượt qua thiên kiếp. Vân Thương Sinh nói ra lời này thì ba người còn lại tất cả lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vân Tông Chủ, chỉ giáo cho. Vân Thương Sinh dừng lại một chút, mới nói tiếp. Căn cứ vào ghi chép trong cổ tịch của vô cực tông ta kể về những cường giả thành công vượt qua thiên kiếp kia thì sẽ bị thiên ý đẩy vào bên trong thế giới hỗn độn. Hơn nữa nhóm những cường giả đó thì sẽ ở bên trong thế giới hỗn độn mở ra một phương tiểu thế giới. Cho nên ta đang nghĩ, kẻ này có khả năng không phải là người của thế giới chúng ta, mà là đến từ một cái tiểu thế giới khác. Hơn nữa ở đằng sau tiểu tử này chắc là có sự tồn tại của một vị nào đó đã vượt qua thiên kiếp. Mà chúng ta chỉ cần bắt được người này thì có lẽ có thể biết được một chút về bí mật sau khi độ kiếp. Ba người khác nghe được điều này thì hai mắt của tất cả đều lập tức sáng lên. Trong mắt hiện ra vẻ cực nóng nồng đậm. Bốn người bọn họ thật ra thì cũng sớm đã bước vào cảnh giới độ kiếp chỉ là bởi vì không có nắm chắc chống lại thiên kiếp cho nên vẫn luôn liều. Mạng áp chế tu vi của mình. Bọn họ đạt tới cấp độ này. Thật ra thì cái gọi là địa vị quyền thế cũng đã không còn quan trọng như trước. Chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp mới là chuyện mà bọn họ khát vọng nhất. Vì thế bọn họ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ngay vào lúc tứ đại bá chủ đang đàm luận, ông, vô cực nhân quả bàn ở trên không trong đại điện bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Sau đó thì ở phía trên la bàn kia bắt đầu xuất hiện từng cái hình ảnh. Bỗng nhiên chính là thân ảnh của Diệp Trần, Hy Nguyệt và hỗn thế ma viên. Vân Thương Sinh đột nhiên đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ, khóa chặt hành tung của tiểu tử kia. Ồ! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà bọn chúng thế mà đã trốn tới mấy trăm cái tinh vực. Chờ một chút, nơi mà bọn chúng chạy đi dường như là Mê La Tinh Hải. P.S. ta thích nào? Chương 5, nguyên buổi sáng 5 chương. Để ăn cơm chưa cái dịch tiếp nhé. Mọi người ủng hộ đi à để lát ăn xong lên có hưng phấn. D. Cách chương.